Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, quần áo hở hang nữ tử. Cho nên, rơi vào đường cùng, chuyện này Uông Truyền báo cũng chỉ có mời ta ra, thay bọn hắn trụ trì công đạo, đánh một trận những cái kia người Nhật Bản hả giận, xem bọn hắn còn dám hay không phách lối nữa. Uông Truyền báo mơ hồ biết ta một chút nội tình. Ta không riêng gì có một ít đặc thù bản sự, mà lại mặt trên còn có người. Đó chính là nhà ta lão gia tử. Chuyện này khẳng định là La Tam gia cùng Uông Truyền báo nói. Lúc ấy La Tam gia lúc đầu muốn động ta, nhưng là tra một cái lai lịch của ta, phát hiện nhà ta lão gia tử rất thần bí, mà lại là một cái tương đương lợi hại đại lão, cho nên liền nhận sai. Cũng không dám tìm người đụng đến ta. Về sau còn bồi thường ta 300 vạn. Đến bây giờ La Hưởng cháu trai này còn trốn ở Thái Lan không dám bước vào Thiên Nam thành phố nữa. Bước, Uông Truyền báo tiểu tử này cân nhắc còn thật chu toàn. Về tình về lý, chuyện này ta nhúng tay không còn gì tốt hơn. Một, ta có khả năng kia có thể đổ nhào mấy cái kia tiểu Nhật Bản quỷ tử. Uông Truyền báo là được chứng kiến thủ đoạn của ta. Năm đó, ta không riêng đánh hắn người, còn đập hắn hộp đêm. Ngoại trừ ta, Uông Truyền báo cũng tìm không thấy càng thêm nhân tuyển thích hợp. Thứ hai, bởi vì ta thân phận của gia gia nguyên nhân, cho dù là ta thu thập mấy cái kia tiểu Nhật Bản, cũng không cần lo lắng đâm rắc rối, càng không cần lo lắng tiếp nhận cái gì áp lực. Bởi vì phía trên có nhà ta lão gia tử đỉnh lấy. Mà lúc này, nếu như là Uông Truyền báo bên này làm, vậy liền không đồng dạng, đắc tội bọn này tiểu Nhật Bản, Uông Truyền báo địa bàn đoán chừng liền cách đóng cửa không xa. Lúc đầu hắn hiện tại làm cũng không phải đứng đắn gì nghề nghiệp. Đây chính là ta vẫn luôn không quá có thể coi trọng hắn nguyên nhân. Mà Uông Truyền báo vẫn luôn không dám ở trong điện thoại nói rõ với ta nguyên do. Chính là sợ ta cự tuyệt hắn. Không phải phải chờ ta tới mới nói. Dạng này ta mặc kệ cũng phải quản. Nhất là nhìn thấy huynh đệ của ta Cao Ngoan Cường cũng bị mấy cái kia tiểu Nhật Bản đánh. Ta không có khả năng không ra tay giúp Cao Ngoan Cường xả cơn giận này. Không thể không nói Uông Truyền báo là người thông minh. Nghĩ sự tình chu đáo, bằng không sinh ý cũng sẽ không làm như thế xuôi gió xuôi nước. Đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ta về sau. Uông Truyền báo nhìn ta âm tình bất định sắc mặt, thận trọng hỏi, tiểu cửu gia, ngài nhìn chuyện này, bọn hắn lúc nào tới? Ta ngẩng đầu nhìn một chút Uông Truyền báo, híp mắt hỏi, hẳn là tại 11 giờ đêm về sau. Lần trước bọn hắn cũng là cái giờ này mà tới. Nghe xong ta hỏi việc này, Uông Truyền báo chợt liền cảm giác ra chuyện này ta là quản định. Nụ cười trên mặt liền hiện lên ra. Mà một bên nghe Hoa Hòa Thượng im lặng mặc nhẹ gật đầu, nói ra, tiểu cửu, xem ra chuyện này không đơn giản a. Mấy cái kia Nhật Bản quỷ tử có vấn đề lớn. Sự tình khác ta không nói trước, trước đi xem một chút mấy cái kia nữ nhân đi. Ta phủi một chút Hoa Hòa Thượng, có chút tức giận nói ra, cái này mẹ nó đều không ai cưỡi tại trên cổ đi ý. Người nhà còn có tâm tình nhìn nữ nhân. Hoa Hòa Thượng chợt giải thích nói, đại gia ngươi, ta nói là đi xem một chút bị mấy cái kia tiểu Nhật Bản mang đi nữ nhân, trên người các nàng xảy ra vấn đề, nói không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ta cái này tính tình nóng nảy vừa lên đến, hỏa khí liền có chút ép không được. Mẹ nó tiểu Nhật Bản quỷ tử lớn lối như thế, đánh những người khác ta mặc kệ, nhưng là đánh huynh đệ của ta, chuyện này liền không có thương lượng. Ta mới mặc kệ bọn hắn là cái gì Nhật Bản phú thương, đắc tội ta Ngô Cửu Âm, vậy liền chiếu đánh không lầm. Ta hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, ngẩng đầu nhìn một chút Uông Truyền báo, hỏi, báo ca, mấy cái kia bị mang đi ra ngoài nữ nhân buổi tối hôm nay có đi làm sao? Uông Truyền Báo chợt nhẹ gật đầu, nói ra, có a, hôm nay đi làm có hai cái, ngay tại lầu ba trong phòng. Các ngươi bây giờ nghĩ thấy các nàng sao? Ta lên tiếng, nói ra, vậy liền gọi bọn nàng lên đây đi. Uông Truyền Báo chợt về tới trước bàn làm việc, cầm lên điện thoại trên bàn, trầm giọng nói ra, đem Bình Bình cùng Lily gọi vào phòng làm việc của ta bên trong đến. 3 phút bên trong nhất định phải tới. Báo ca, hai người bọn họ tại tiếp khách ca hát đâu, lúc này chỉ sợ lên không nổi. Đầu bên kia điện thoại nói, đừng mẹ nó nói nhảm, đổi hai người chính là, cái này ít chuyện đều làm không xong, muốn ngươi có cái gì dùng. Uông Truyền Báo nổi giận, vâng, báo ca, lập tức gọi bọn nàng đi lên. Sau đó, Uông Truyền Báo liền cúp xong điện thoại, không bao lâu, cửa phòng đột nhiên được mở ra, ta còn tưởng rằng là kia hai cái tiểu thư đi lên đâu. Kết quả là Cao Ngoan Cường mang theo một cái hộp cơm đi tới. Một cái tay khác còn mang theo một cái bao lớn, thả ở trước mặt ta trên bàn trà. Nói ra, tiểu cửu ca, các ngươi còn chưa ăn cơm à? Ta xuống dưới mua chút ăn. Các ngươi trước đem liền ăn chút gì? Mấy cái kia tiểu Nhật Bản đoán chừng còn phải đợi một hồi lâu mới có thể tới. Tiếng nói chuyện bên, trong. Cao Ngoan Cường liền đem hộp cơm mở ra, lấy ra mấy bàn tử đồ ăn đến, còn có một số đồ ăn vặt, ngoài ra còn mua mấy bình rượu đế. Khoan hãy nói, sáng sớm ăn cơm, đến bây giờ còn thật có chút đói bụng, ta liền không có khách khí, cùng Hoa Hòa Thượng liền bắt đầu ăn. Cao Ngoan Cường cùng Uông Truyền Báo cũng bồi tiếp chúng ta uống hơi có chút rượu đế. Mặt khác, ta còn đem cho nhị sư huynh chuẩn bị ăn uống đặt ở trên ghế salon để chính nó ăn. Cái này ăn hàng ăn cái gì? Liền túi hàng đều không cần mở ra, trực tiếp nuốt sống vào bụng bên trong. Cái này tướng ăn cũng là để Uông Truyền Báo cùng Cao Ngoan Cường đại vì giật mình. Cơm này khẳng định là muốn ăn một chút, nếu là một hồi gặp gỡ mấy cái kia tiểu Nhật Bản, nói không chừng còn muốn đánh nhau một trận. Trên thân không có khí lực, không thể được. Chúng ta 4 người vừa uống 2 chén tử rượu đế. Không bao lâu, cửa phòng lại bị đẩy ra. Một cái nhuộm tóc vàng tiểu tử mang theo 2 cái quần áo hở hang nữ tử liền đi đến. Báo ca, người ta mang cho ngươi tới. Kia Hoàng Mao nói, Uông Truyền Báo nhẹ gật đầu. Trực tiếp để kia Hoàng Mao đi. Hơn nữa còn đóng cửa lại. Đường kia Hoàng Mao đi về sau, 2 nữ nhân kia mới hướng phía chúng ta bên này đi tới. Đồng thời hô một tiếng báo ca, từ khi 2 cái này quần áo hở hang nữ nhân đi sau khi đi vào. Hoa Hòa Thượng một đôi mắt vẫn luôn không hề rời đi lồng ngực của các nàng cùng đùi. Con mắt đều có chút tỏa ánh sáng. Hiếm lạ chính là, nhị sư huynh cái con tham ăn này vậy mà cũng không lo được ăn. Chờ lấy một đôi tròn lựu lựu mắt to, gắt gao đứng vững 2 nữ nhân kia. Ta dựa vào, thật không hổ là nhị sư huynh, chứ bát giới chuyển thế à. Gia hỏa này chẳng lẽ cũng háo sắc. Ta nhìn chằm chằm 2 nữ nhân kia nhìn thoáng qua, phát hiện thân hình của các nàng tự nhiên là không tệ. Dáng người cao gầy, có lồi có lõm, tuổi nhìn qua có cái 25-26 tuổi. Tất cả đều để tóc dài, không xem mặt tuyệt đối là mỹ nữ, thế nhưng là làm ta chú ý tới mặt của các nàng thời điểm. Mới phát hiện, tận quản trên mặt của các nàng nhào một tầng thật dày phấn. Vẫn là không che giấu được các nàng vẻ mệt mỏi. Vào nhà một hồi này, liền đã đánh đến mấy lần hà hơi, giống như 10 phần mệt mỏi dáng vẻ. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.